rõ biết phiền não. Âm Hán Việt: dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không, nhất không lưỡng đồng, tề hàm vạn tượng. Dịch nghĩa: muốn biết hai đoạn, chính một và không, một ấy như không, bao hàm muôn vật. Bốn câu này là đang nói đến không phân biệt. Nhưng trong các không phân biệt ấy thì rõ ràng là có phân biệt. Trong quá trình tu tập phát hiện ra, bản thân càng bẩn thỉu, càng xấu xa, càng đáng hận, càng đáng sợ thì càng tốt. Vì sao? Vì tu hành là kiểm tra bản thân, càng thấu rõ bản thân, càng biết rõ làm thế nào để tiến bộ. Tôi vào quân đội chính phủ Đảng Quốc Dân, rời Trung Quốc đại lục đến Đài Loan. Lúc ấy thời cuộc đang hỗn loạn, quân đội chúng tôi đóng lại trong một nhà kho bằng gỗ lim. Ăn uống vệ sinh đều ở trong đó. Nhà kho không có cửa sổ, cũng không có đèn điện. Tối đến không thấy đường đi ra nhà vệ sinh, nhiều người ị luôn trên đất. Người đi ra ngoài vệ sinh trong những hôm ấy, trong khi lần mò đường đi ra vào, lại dẫm trên những bãi phân mà bản thân họ cũng không hề biết. Đợi đến trời sáng mới thấy rõ khắp nơi đều là thứ ô uế. Ngay lúc nhìn thấy phân nhơ, tuy cảm thấy bẩn thỉu, gớm ghiếc, nhưng lại tốt hơn nhiều so với giữa đêm tối mù không nhìn thấy được gì. Từ góc độ người chưa tu cũng giống như giữa đêm tối đang ở trong nhà ấy. Dù đi đến đâu cũng dẫm đạp đồ ô uế, đến tham dự khóa thiền thức cũng giống như ánh đèn trong tâm từ từ sáng lên, có thể chỉ là lóe lên một lúc, nhưng sẽ biết rằng nơi ấy có vật nhơ, cơ hội dẫm lên đó sẽ giảm bớt. Do vậy, phát hiện ra vấn đề của bản thân là biểu hiện tốt. Nhưng phát hiện vấn đề rồi chán ghét bản thân, không nắm rõ phương pháp, cứ dơ đại một nắm thì chỉ tạo thêm nhiều vấn đề cho bản thân. Tu hành cũng như công việc sửa đường. Người công nhân lúc sửa đường sẽ đào đường lên để sửa những đường dây điện hư hỏng chôn dưới mặt đường, đường dẫn ga hoặc ống nước. Sau khi sửa xong thì đắp giá lại. Thế nên khi sửa đường, người ta phá hư mặt đường, có vẻ như làm cho nó càng xấu tệ hơn ban đầu. Sau khi giá sửa đường xong, bề mặt thì trông rất giống trước kia, mà thực ra thì đã khác rất nhiều. Cũng vậy, trong quá trình tu tập, có thể bới móc vấn đề, khuyết điểm của bản thân, mà những vấn đề và khuyết điểm ấy rõ ràng là đang tồn tại. Điều này rất có lợi cho chính mình, cho nên phải từ chỗ có để nhìn không có. Khi phát hiện bản thân còn nhiều chướng ngại, chẳng hạn như lúc ngồi thiền theo phương pháp, tâm không dễ dàng tập trung được, chân lại rất đau, ngủ nghỉ không đủ giấc vân vân, tất cả những thứ này đều là vấn đề. Thế nhưng chúng ta phải biết, cái chân vốn ban đầu không hề đau, chỉ đau sau khi ngồi thiền. Duỗi duỗi chân ra thì hết đau. Do vậy, khi cái chân đau, cần phải quán rằng cái chân ấy vốn không hề đau. Việc cái chân vốn không hề đau ấy, nếu cái đau là thật, không ngồi thiền cũng đau, hoặc là hết ngồi vẫn cứ đau. Một vấn đề khác là khi làm theo phương pháp mà tâm không tập trung được, liền nghĩ rằng tại sao tâm tôi cứ không thể tập trung. Dẫu vậy, tôi cũng không tin là trong những ngày tu tập ngồi thiền ở đây, tâm quý vị chỉ có vọng tưởng mà hoàn toàn không thể tập trung. Tâm quý vị ít nhất cũng có khoảng thời gian chuyên chú vào phương pháp, bằng không thì sớm đã tìm đường về chính rồi, chẳng phải vậy sao? Cho nên chỉ cần dùng đúng phương pháp cũng đã cho thấy rằng hiện tượng tâm tán loạn cũng không phải là thật. Do vậy, lúc tâm tán loạn cũng không nên sợ hãi lo âu, bởi đó chỉ là giả thôi, không phải thật. Khi từ tâm tán loạn chuyển thành tâm tập trung ấy là thật chăng? Đương nhiên là không thật. Nếu tâm thật sự có thể tập trung thì không bao giờ có tâm tán loạn rồi. Điều đó có thể cho thấy rằng tâm tán loạn và tâm tập trung đều không thật. Những tâm ấy đều đã là không thật thì đã biểu hiện không tâm rồi. Vốn nó đã là không tâm thì chúng ta tu hành rất dễ thành công. Tuy rằng hiện tại chúng ta chưa đạt đến chỗ không tâm, nhưng vẫn biết được không có một cái tâm ấy. Niềm tin của chúng ta cũng được kiến lập. Trước mắt, chúng ta chỉ cần có lòng tin như vậy là tốt rồi. Đạt được nhất tâm hay không cũng không sao cả. Chỉ cần tin rằng tâm tán loạn, tâm tập trung, nhất tâm đều là giả, không thật, thì tự nhiên dụng công tinh tấn mà không vội vã cũng không thất vọng. Tôi gặp một vài người sau khi tham dự một lần khóa tu thiền thất rồi bảo: tâm tôi loạn như vậy, dù có dụng công thế nào cũng vô ích. Thôi thôi thôi, không tu không hành gì nữa đó. Hạng người này do không tin hoặc chưa thể nghiệm được. Không thành công không có nghĩa là chuyện đáng khiến người ta phải thất vọng. Tu tập chưa đắc lực không có nghĩa là thất bại, mà chỉ là thời gian chưa đến mà thôi. Cũng như việc leo núi, leo được một nửa rồi không tiếp tục leo không có nghĩa là thất bại. Chỉ cần tiếp tục leo tiếp tới đỉnh là thành công rồi. Có lần tôi ngồi xe đến một xứ cao nguyên, cả chặng đường phải chạy mất mấy tiếng. Xe đã chạy lên độ cao 2.000 mét rồi mà tôi vẫn cứ cảm giác như đang ở dưới đồng bằng. Tôi liền hỏi bác tài: chúng ta vẫn còn ở dưới đồng bằng à? Sao tôi không thấy núi non gì vậy? Bác tài đáp: chúng ta đã lên đến đỉnh núi rồi. Tôi nói: nhưng tôi nào thấy núi gì đâu chứ. Anh ta trả lời: vâng, là do chúng ta từ từ leo dốc nên không cảm giác được. Từ cái có nhìn thấy cái không là nhìn từ góc độ tu tập, nên cần phải đầy đủ lòng tin. Lâu ngày công phu thâm hậu chắc chắn sẽ thành tựu. Giờ đây chúng ta lại từ cái không để nhìn cái có. Ngày hôm kia chỗ chúng ta ở đây đã có tuyết rơi, giờ thì tuyết đã tan rồi. Bây giờ không có tuyết, vậy có phải là không có tuyết hay sao? Tuyết từ trên trời rơi xuống, giờ đây quý vị có lên trời tìm cũng không thấy tuyết. Nhưng không thể vì vậy mà nói trên trời không có tuyết, bởi vì tuyết từ trên trời rơi xuống mà. Bạn nói giờ không có tuyết, đúng, điều đó không sai. Nhưng có thể vài hôm sau tuyết lại rơi tiếp. Quá khứ tuyết đã rơi, tương lai tuyết trên trời vẫn còn rơi tiếp. Chỉ có điều hiện tại trên trời không có tuyết. Không thể nói bây giờ không có tuyết là tuyết không có. Không thể chấp chặt cái không như thế. Thiền Tông có một công án. Có một bà lão từ lâu thường cúng dường cho một thiền sư. Một hôm bà lão quyết định thử đạo hạnh của vị thiền sư ấy, xem ông ta đã ngộ đạo hay chưa. Bà lão liền bảo người con gái trẻ trung xinh đẹp của mình khi mang cơm đến cho thiền sư, tìm thời cơ ôm lão thầy tu ấy thử xem. Người con gái nghe lời mẹ dặn cũng làm theo như thế. Thiền sư không phản ứng gì. Ngày hôm sau, bà lão đích thân đến hỏi thiền sư: thầy thấy con gái của con thế nào? Thiền sư trả lời: cây khô bên bờ lạnh. Bà lão vừa nghe xong liền cầm cây chổi đuổi thiền sư đi và nói: 20 năm nay tôi chỉ cúng dường cho một người trần tục. Rồi bà châm lửa đốt ruồi am thức của vị thiền sư kia. Tuy đạo hạnh của vị thiền sư này cao thâm, nhưng vẫn chưa thể ngộ được thiền, bởi vì ông ta còn chấp lấy cái không mà phủ định cái có. Trong thời gian thiền thức, khi mà tâm của bạn vẫn còn tán loạn, tôi muốn bạn tập trung tâm lực vào bất cứ công việc gì mình đang làm. Mỗi cử chỉ của mình đều phải rõ rõ rành rành. Khi bạn đạt được tâm tập trung thì có thể đi vào giai đoạn tiếp theo mà không hề hay biết. Khi ăn cơm, không biết đang ăn gì. Khi đi, không biết đang bước đi ở đâu. Nhìn thấy người khác, không biết người ấy là ai. Bạn cũng vậy. Cùng đại chúng làm việc, nghỉ ngơi mà không biết mình đang làm gì. Tâm hoàn toàn không bị phân tán, chuyên tâm vào pháp và đi vào trạng thái đại nghi. Lúc bấy giờ, tình trạng dụng công trở thành sự tu hành hết sức tự nhiên. Cũng giống như quả cầu da từ đỉnh núi dốc đứng lăn trượt một mạch xuống tận chân núi. Đến được trình độ này rồi, bản thân không cần tu hành gì nữa, mà thực chất thì đã cảm thấy tốt lắm rồi. Đây là từ tình trạng không đến có trong quá trình tu hành. Trên mặt cảm giác thì đó là không, thực ra là có. Bởi vì nó không có mặt trong cảm xúc và tư tưởng, nhưng tâm của nó thì có. Bước thứ ba là trở về tri giác hoàn chỉnh. Lúc bấy giờ sẽ không giống so với bước thứ nhất ở chỗ sẽ không còn bất cứ ý niệm tán loạn nào. Khi ăn cơm thì biết ăn cơm, khi ngủ, nghỉ thì biết ngủ nghỉ, không hơn, không kém. Nếu trong lúc tu tập gặp trường hợp không còn thấy phương pháp nữa, nghĩ rằng mình không còn gì để làm, cơ thể có vẻ như cũng không còn, thì bấy giờ có thể rơi vào một trong hai tình huống. Một kiểu là tiêu cực, là lười biếng, không muốn làm gì cả. Một kiểu nữa là tích cực, thể hiện được sự dụng công tu hành đúng cách, áp dụng phương pháp rất tốt, cũng như chàng kỵ sĩ điêu luyện khi cưỡi trên lưng ngựa tốt, thì người và ngựa đã thành một mà quên luôn sự có mặt của ngựa. Thêm một kiểu khác là sau khi ngộ, từ không thấy có người đệ tử hỏi vị thiền sư: "Bạch sư phụ, giả sử bao nhiêu việc dồn dập xuất hiện trước mặt thì phải làm sao?" Ý nói, ở chỗ này quả hoạn, ở chỗ kia khiêu vũ, chỗ nọ giết người, chỗ đó có cọp xuất hiện, vân vân. Sống trong hoàn cảnh giống như vậy, trong nhất thời ấy, các bạn phải ứng phó thế nào? Dĩ nhiên, đây là sự giải thích của tôi. Vị thiền sư kia chỉ đáp, đỏ thì không trắng, xanh thì không vàng. Là cái gì thì tự nó là cái ấy. Nhưng nếu anh ta nhìn thấy được cái gì là cái gì thì không phải cũng như người bình thường khác hay sao? Cái khác với người bình thường là anh ta không thấy bối rối. Cuối đời Tống có một vị thiền sư Vô Học Tổ Nguyên. Vô Học Tổ Nguyên sinh năm 1226, mất năm 1287, có tên gọi khác là Tử Nguyên, một cao tăng thuộc Tông Lâm Tế đời nhà Tống. Khi quân Nguyên tiến đến, bao nhiêu người khác đều tháo chạy, chỉ mình ngài không chạy. Tướng của quân Nguyên thấy trong chùa chỉ còn lại một người, liền bắt ngài ra để tra hỏi. Bao nhiêu người khác bỏ chạy hết, sao ông không trốn? Chắc là muốn gây bất lợi cho quân Nguyên chăng? Thiền sư đáp, tôi không cần phải chạy trốn. Nếu tôi đáng chết thì đến đâu cũng sẽ chết. Nếu tôi không đáng chết thì dù ông có đến đây tôi cũng không chết. Ông tướng quân hỏi tiếp, lẽ nào ông không sợ chết sao? Thiền sư đáp, đương nhiên là tôi không muốn chết. Nhưng nếu nhất định phải bắt tôi chết thì tôi cũng đành chấp nhận vậy thôi. Ông tướng quân nói, được lắm, giờ thì ta sẽ giết ông. Thiền sư bèn nói thêm, trân trọng ba tấc gươm nước đại nguyên, trong ánh điện chớp lòa chém ngọn gió xuân. Viên tướng quân nước Nguyên cuối cùng đã tỉnh ngộ và không giết thiền sư. Cái có sau khi đã khai ngộ không phải là mình có, mà là cả đều có, chỉ là bản thân không có. Bản thân đã không có, đương nhiên là cả cái đầu, thân thể cũng không có luôn. Cho nên, giết là việc của tướng quân, không phải là chuyện của thiền sư. Dù cho đầu thiền sư bị chém thì cũng không liên quan gì với thiền sư. Có thể các bạn lại nghĩ, ông thiền sư này đang muốn tự sát. Tôi thì cho rằng, ngài không hề muốn tự sát. Nếu ngài muốn tự sát, thì đồng nghĩa ngài thấy thân thể đang tồn tại. Do vậy, dù là có hoặc không, từ không có thể thấy có, từ có thể thấy không. Giữa cái không và có, đôi bên đều có, đôi bên đều không có. Cũng chính là cả hai bên đều có, cả hai bên đều không. Các bạn hiểu không? Nếu không hiểu thì cần tin là được rồi. Nếu thật đã hiểu thì bản thân đã ngộ rồi.